chương 0174 sắp chết đến nơi còn dám phách lối. 2. Ảnh nhị thập kinh hãi, vô ý thức hô, không muốn nghe tiếng. Ảnh thập bắt càng thêm đắc ý, hắn cố ý nhìn ảnh nhị thập mắt, muốn nhìn trên mặt hắn thất kinh biểu lộ. Nhưng mà, ảnh nhị thập biểu lộ hết sức kỳ quái. Hắn mặc dù kinh ngạc trọn tròn mắt, trên mặt lại là không thấy chút nào bối rối chi sắc. Đây là có chuyện gì ảnh thập bắt không hiểu, lại cũng không nghĩ nhiều. Hắn đã đi tới Tạ Lưu Cảnh trước mặt, bàn tay liền muốn đập tới Tạ Lưu Cảnh ngực, căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ảnh thập bắt nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, nụ cười dữ tợn. Mặc kệ ảnh nhị thập là chuyện gì xảy ra, người này lập tức liền muốn mất mạng tại hắn dưới lòng bàn tay, ầm răng rắc tiếng va đập cùng xương gãy giòn vang tiếng gần như đồng thời vang lên. Sự tình lại cùng ảnh thập bắt đoán trước hoàn toàn tương phản. Hắn khiếp sợ nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, há hốc mồm, lại là cái gì cu nở dê không thể nói ra, ngược lại không ngừng có huyết thủy dũng mãnh tiến lên ra. Thân thể của hắn bay rất ra ngoài, có người kêu to phi thân đi đón, kết quả mới vừa đụng phải hắn phía sau lưng, sắc mặt chính là đại biến. Mau tới hỗ trợ người kia đúng là không cách nào tiếp được ảnh thập bát, chỉ có thể tìm nhiều người hơn hỗ trợ. Đi theo ảnh thập bát người tới toàn bộ xuất thủ, cuối cùng miễn cưỡng đem hắn tiếp được, nhưng mà không chờ bọn hắn thở phào, tất cả mọi người liền cùng nhau ném xuống đất. Cũng may xuất thủ người đủ nhiều, phân tán lực trùng kích, mặc dù lúc rơi xuống đất chật vật chút, lại đều không có thụ thương. Chỉ có ảnh thập bát thảm nhất, xương sườn cùng nhau bẻ gãy, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Trừ phi y sư xuất thủ, bằng không thì căn bản không cứu lại được. Nhưng mà, ảnh thập bắt bất quá là có một cái bình thường ảnh tử thôi, ảnh sát môn sao lại vì hắn một cái bình thường ảnh tử, cố ý mời y sư xuất thủ cứu hắn sau khi hạ xuống. Trong lúc khiếp sợ, ảnh thập bắt rốt cục lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem như cũ đứng tại chỗ Tạ Lưu Cảnh. Hồi tưởng vừa mới phát sinh tất cả, ảnh thập bắt càng ngày càng cảm thấy kinh hãi. Từ hắn xuất thủ bắt đầu, Tạ Lưu Cảnh cơ hồ một mực đứng tại chỗ không dùng động đậy. Hắn thậm chí ngay cả người này như thế nào xuất thủ đều không thể thấy rõ tại sao có thể như vậy, người này không phải là bị trộm tới sao, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Ảnh thập bát hậu chi hậu giác, đột nhiên nghĩ đến trong đó mấu chốt. Hắn đảo tròn mắt, tức giận trừng mắt ảnh nhị thập, ngươi đầy bụng lời oán giận lại là bất kể như thế nào cu nở dê nói không nên lời, mới vừa phun ra một cái ngươi chữ. Xen lẫn mảnh vỡ huyết thủy liền từ trong miệng liên tục không ngừng mà bừng lên. Hắn bộ dáng thực sự quá chật vật, ảnh nhị thập bị hắn thấy vờ ơ y khó tránh khỏi trột dạ. Nhưng mà trột dạ sau khi, nội tâm của hắn càng nhiều lại là sợ hãi cùng may mắn. May mắn bản thân tức thời, không có cùng Tạ Lưu Cảnh liều mạng. Sợ hãi lại là, Tạ Lưu Cảnh nếu là xem thấu hắn tiểu tâm tư, hắn cũng sẽ bước lên ảnh thập bát theo gót. Vừa mới hắn mặc dù kêu một tiếng, nhưng không có xuất thủ ngăn cản, chính là đang mong đợi Tạ Lưu Cảnh bị ảnh thập bát đả thương thậm chí một trường vỗ chết. Ai biết, người này thực lực vậy mà đáng sợ như thế, vừa xa khỏi hắn đoán trước ảnh nhị thập ánh mắt lấp lóe, không còn đi xem không ngừng thổ huyết ảnh thập bát, ngược lại bắt đầu suy nghĩ, hắn muốn như thế nào mới có thể còn sống vô ý thức, hắn nhìn về phía Quân Vô Cực. Lúc này Quân Vô Cực an tĩnh ngồi ở bạch hổ trên lưng, thoạt nhìn giống như là một vô hại xinh đẹp hoa. Nhưng mà chỉ muốn nghĩ tới nàng thủ đoạn, ảnh 20 đã cảm thấy toàn thân rét run. Nha đầu này thật sự là quá tà môn, nhi nhìn rõ ràng là chính là một tiểu hoa nhi. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy độc thuật? Ảnh thập bắt tên ngu xuẩn kia thực nên may mắn, vừa mới người tập kích không phải nàng, bằng không thì.